Vũ thần chúa tể, chương 431, đánh giết thành cặn bã. Góc truyện audio.com. Bóng người màu đen, mặt không chút thay đổi, chỉ là yên lặng đứng vững ở chân trời, không có bất kỳ biểu thị. Mãi đến sau một nén nhang, Tần Trần kết thúc tu luyện, mở hai mắt ra sau, một đạo tiếng ầm ầm ầm, lúc này mới quanh quẩn ở toàn bộ cổ Nam Đô bầu trời. Vòng thứ nhất võ đạo chân lý khảo hạch kết thúc. Thông qua vòng thứ nhất khảo hạch tuyển thủ, tổng cộng có 398 người. Hiện tại, lập tức tiến vào đợt thứ hai khảo hạch. Bóng người màu đen vừa ra, toàn trường tất cả đều náo động. Từng cái ít có dũng khí tin tưởng lỗ tai mình. Tần Trần chỗ màu đen thạch thất, rõ ràng xuất hiện trục trặc. Như vậy đều tính xong qua khảo hạch. Vận cứt chó cũng quá được rồi. Cái này căn bản không công bằng. Đám người náo động, đều nghị luận, không ít người khí sắc đỏ lên. Đặc biệt những thứ kia bị loại bỏ ra ngoài thiên tài. Dựa vào cái gì bọn họ bị loại bỏ? Tần Trần tiến nhập một cái có trục trặc màu đen thạch thất, lại có thể tiến vào vòng kế tiếp. Như vậy khảo hạch, còn có cái gì công bằng đáng nói? Bóng người màu đen lãnh mạc hướng phía dưới trên quảng trường xúc động phẫn nộ những thiên tài liếc mắt nhìn. Cái loại này băng lãnh ánh mắt, khiến cho phải không ít người tâm thần lạnh lẽo. Vội vàng im lặng, bọn họ không còn cách nào quên mất. Trước có người vi phạm cổ Nam Đô ý chí, kết quả bị đánh giết thành cặn bã một màn kia. Thế nhưng, cổ Nam Đô bên ngoài, những thứ kia bị loại bỏ thiên tài, lại vẫn còn ở không phục, đặc biệt mấy cái đại uy vương triều thiên tài. Vậy mà không có thể thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Trong lòng tự nhiên cực kỳ bất mãn, tức giận mắng liên tục, thậm chí các loại lời khó nghe đều mắng đi ra. Phốc, đột nhiên, cổ Nam Đô thành trì chấn động mạnh một cái. Một đạo vô hình quang mang chợt bắn ra, đem mấy người kia trong nháy mắt đánh giết thành cặn bã. Tĩnh, một dạng yên lặng như chết, toàn bộ hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Sở hữu đều ngơ ngác nhìn một màn này, câm như hến. Đại uy vương triều ba thế lực lớn cao nhất cường giả cũng đều thân thể rung một cái, ánh mắt hoảng sợ. Ban nãy cái này quang mang, tốc độ nhanh đến làm người ta phản ứng không kịp nữa. Mặc dù là đổi lại bọn họ, chỉ sợ cũng bất lực. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình bị đối phương đánh giết. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người kính sợ, cũng không dám nữa có chút nói. Cao vót chân trời bóng người màu đen, chưa từng xem đám người kia một cái, chỉ là lãnh mạc nhìn quét lại. Tiếp xuống được các ngươi đối mặt đợt thứ hai khảo hạch, là trận pháp khảo hạch. Bóng người màu đen nhấc tay một cái, vù vù, một cổ vô hình lực lượng đến. Toàn bộ quảng trường đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng chói mắt. Từng đạo quỷ dị văn lộ ở mỗi người chân mọc lên. Đem thông qua vòng thứ nhất khảo hạch 398 người, tất cả đều cái bọc ở trong. Thật là phức tạp trận pháp văn lộ. Đây tuyệt đối là siêu việt cửu giai trận văn. Nhìn chằm chằm phía dưới trận văn, Tần Trần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Toàn bộ trận pháp, đại đạo thiên thành, lấy hắn nhãn giới, vậy mà nhìn không ra mánh khóe. Có thể thấy được trận pháp này đẳng cấp, đã siêu việt hắn có thể hiểu được cực hạn. Ở nơi này trong trận pháp, các ngươi sẽ đối mặt với áp lực thật lớn. Áp lực này, sẽ theo thời gian trôi qua, từ từ tăng cường. Một khi không kiên trì nổi, sẽ tâm thần bị tổn thương, tại chỗ thổ huyết. Chỉ cần có thể kiên trì vượt quá một canh giờ, coi như thông qua đợt thứ hai khảo hạch, có thể tiến nhập vòng thứ ba dự tuyển. Khảo hạch đem ở sau 5 phút mở, thỉnh chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại, còn ai có vấn đề sao? Bóng người màu đen nhìn xuống lại, mọi người tất cả đều nhìn về phía Tần Trần. Vòng thứ nhất thời điểm, Tần Trần liền võ đạo chân lý cũng không biết, mở miệng hỏi, Rước lấy mọi người cười to. Nghĩ đến một ải này, khẳng định cũng sẽ hỏi. Có thể làm mọi người không nghĩ tới là, nghe xong nội dung khảo hạch sau, Tần Trần cư nhiên trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đến. Căn bản không như là có vấn đề hình dạng. Ta có vấn đề. Thấy Tần Trần không nói lời nào, một gã năm quốc thiên tài đột nhiên hô lớn lên tiếng. Rước lấy mọi người xem chừng, chỉ thấy người này chỉ có 18-19. Trong tất cả mọi người, thuộc về cực kỳ trẻ tuổi một cái. Mang theo khẩn trương nói ra. Theo ta được biết, này cổ Nam Đô di tích, khảo nghiệm là một cái võ giả thiên phú, mà cũng không phải là trực tiếp tu vi. Thế nhưng, này đợt thứ hai khảo hạch, khảo nghiệm cũng là mỗi người ở nơi này trận pháp dưới áp lực kiên trì thời gian dài ngắn. Phải biết rằng, chúng ta những người này, tuổi tác lớn nhỏ không giống nhau. Có vài người tương đối trẻ tuổi, tu vi hơi thấp, kiên trì trong nháy mắt từ đúng hơi ngắn. Nhưng này cũng không đại biểu, người này võ đạo thiên phú liền thật so kẻ khác kém. Như vậy, có phải hay không có một ít không công bình? Hôm nay trên quảng trường rất nhiều thiên tài, tuổi không giống nhau, trẻ tuổi nhất, giống như Tần Trần, chỉ có 16 tuổi không tới, mà tuổi lớn nhất, nhưng ở 24 tuổi. Bản thân, giữa hai người thì có tiếp cận 6 năm chênh lệch, tu vi và thực lực phía trên, tự nhiên khác biệt rất lớn. Vì vậy ở nơi này giống nhau bên dưới trận pháp, nhỏ tuổi, nhất định sẽ cực kỳ chịu thiệt. Không chỉ là thiếu niên này, hắn ở chừng 20 tuổi thiên tài, cũng đều có đồng dạng ý nghĩ. Thông qua trước võ đạo chân lý khảo hạch, bọn họ rất rõ ràng. Này cổ Nam Đô trong di tích, có cực kỳ kinh người truyền thừa. Mà lần này khảo hạch, chỉ là đại uy vương triều thiên tài. Sẽ tới gần 200 người. Khổng lồ như vậy một cái cạnh tranh áp lực, để cho mỗi người đều áp lực thật lớn. Cho dù là đắc tội đại uy vương triều thiên kiêu, bọn họ cũng nhất định phải làm như thế. Lạnh lùng nhìn phía dưới mọi người, bóng người màu đen lạnh lùng nói: điểm này, chư vị đừng lo. Ở nơi này trong trận pháp, mỗi người các ngươi cảm thụ được áp lực thật là không một dạng. Tuổi càng nhỏ, áp lực càng thấp. Thế nhưng, tổng thể phía trên độ khó cũng là một dạng. Nghe bóng người màu đen vừa nói như thế, rất nhiều tuổi nhỏ lại thiên tài, lúc này mới thở phào một cái. Khảo hạch bắt đầu. Mấy phút đồng hồ sau, bóng người màu đen thanh âm lạnh như băng lần thứ hai vang lên. Vù vù, lưu quang đại trận đột nhiên vận chuyển, một cổ kinh người áp lực hùng hăng chấn áp tại trên người mỗi một người. Phốc thông, có mấy cái thiên tài tự xưng là thực lực phi phàm, ngay từ đầu thời điểm còn lãnh ngạo đứng ở trong đại trận, kết quả đại trận người hầu vừa bắt đầu liền bị hung hăng đặt ở trên mặt đất, từng cái hù dọa được liền vội khoanh chân mà ngồi, cũng không dám nữa có chút trang bức. Ùng ùng, áp lực vô hình tầng tầng lớp lớp tới, tựu như cùng nhất trọng trọng làn sóng lớn liên tiếp cuồn cuộn, phảng phất mãi mãi cũng không có phần cuối. Trong tuyệt đại đa số người, khí sắc đều là trắng bệch, thân thể mơ hồ run, mọi người không nhịn được kinh sợ. Này ngay từ đầu trận pháp áp lực lại lớn như vậy, muốn dưới sự kiên trì một canh giờ, độ khó sẽ nhiều đến bao nhiêu? Lúc đầu, không ít người còn tưởng rằng cửa ải này sẽ rất ung dung. Nhưng giờ này khắc này, không có ai còn dám có chút ung dung ý nghĩ. Từng cái nín thở ngưng thần, vận chuyển toàn bộ tu vi, đi hung hăng ngăn cản. Trong đám người, chỉ có Tần Trần, lúc này trong ánh mắt toát ra nồng đậm kinh hãi. Trên đời này vẫn còn có như vậy trận pháp. Chẳng những áp bách chân khí cùng thân thể, vậy mà đối tinh thần lực, đối linh hồn, cũng có nhất định áp lực. Đại trận này, liên tiếp áp bách trong cơ thể hắn tu vi. Đối với nó bất kỳ phương diện nào, cũng có một tia áp bách. Hơn nữa loại này áp bách, cũng không phải là như là một tòa núi lớn một dạng, trực tiếp chấn áp mà xuống, mà là như là mức hàng bán ra, nhất trọng trọng vọt tới, cách Trương.